Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 35, Long quân tú địa vị luôn luôn là thật xấu hổ, cần chính nàng đi phấn đấu. Bất quá lão thiên gia đối nhân cũng là công bằng, nàng đi đến nơi nào đều có thể chó săn thỉ vận. Này khá tốt hơn quân nghiên nhiều. Thả xem một đôi số khổ huyên ương kể ra tâm sự. Quân nghiên lại có điểm tưởng niệm ở ngàn dặm ở ngoài hứa đại. Xuyên Việt đi lại, duy nhất một cái đối nàng tốt cũng chỉ có vị này chính phu. Nguyên chủ không hiểu quý trọng, kia về sau liền cho nàng đi đến quý trọng đi. Lãnh tử kiêu cùng Long quân tú ôn tồn một trận sau. Lưu luyến, buông lỏng ra, vương ra, đi đường cẩn thận, ngươi cũng là. Nếu nàng khi dễ ngươi, tạm thời nói với ta, ngày sau ta tìm đến nàng tính sổ. Tính sổ, quân nghiên cười lạnh, ngươi sợ đến tử đều không biết bản thân chết như thế nào. Còn muốn đến cùng nàng tính sổ, quân nghiên nghiêm trọng hoài nghi này xuyên Việt giả chỉ số thông minh là tú trêu chọc. Dựa vào cái gì liền nhận định nàng có thể hủy thiên diệt địa. Hưu chết về tay ai còn cũng chưa biết đâu. Sau khi trở về, quân nghiên làm cái gì cũng chưa đã xảy ra áp chế việc này. Chỉ là kế tiếp mấy ngày đối lãnh tử kiêu lãnh đạm chút. Lãnh tử kiêu nhưng là hoàn toàn không quan tâm, dù sao hắn có bản thân lão thân mật hứa hẹn có thể đủ sống hảo hảo. Không cần để ý quân nghiên cảm thụ. 5 ngày sau, Long quân tú đưa tới một cái nam tử, quân nghiên thấy rất vui vẻ. Mang tương hắn đưa cho lãnh tử kiêu làm người hầu. Lãnh tử kiêu thấy người mới, khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái. Bất quá nể mặt Long quân tú, nhưng là nhịn cái này khí. Rốt cục, triều đình thánh chỉ đến đây. Biểu thị quân nghiên đám người có thể trở về đi. Này một đường là mệt đến quá mức, lúc trở về thuận lợi hơn. Quân nghiên về trước vương phủ thay đổi triều phục, sau đó vội vã tiến cung. Quý phi hữu hảo dài một đoạn thời gian không nhìn thấy quân nghiên. Thật là tưởng niệm mân ni thấy phơi đen quân nghiên, lại là đau lòng lại là khổ sở. Một hàng thanh lệ nhưng là nhường quân nghiên chân tay luống cuống. Phụ quân không cần vì con lo lắng, con không có việc gì. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, liền như vậy đã trở lại. Quý phi lau nước mắt, oán trách nói, ngươi xem ngươi. Vẫn là nói chuyện không nhẹ không nặng, ta hôm nay truyền triệu đại nhi tiểu tử này đi lại. Chỉ điểm hắn 2 câu, cũng làm cho hắn thượng điểm tâm, thế nào nhập phủ lâu như vậy rồi, trong bụng còn là không có động tĩnh. Quân nghiên rất là xấu hổ, bản thân còn không có sủng hạnh hứa đại đâu, từ đâu đến đứa nhỏ. Quý phi nói, ngươi cũng trưởng thành, thu kia ngoạn náo động đến tâm tư. Đứa nhỏ cũng nên có cái. Ngươi xem ngươi đại hoàng tỷ, dưới gối đều có ngũ một đứa trẻ. Phụ quân không cầu khác, chỉ mong ở sinh thời có thể nhìn đến ngươi có một đứa trẻ có thể nhường phụ quân ôm. Phụ quân đã biết chừng. Quân nghiên đáp ứng rồi thanh, nhất định không cô phụ phụ quân kỳ vọng. Phụ quân, nhi thần có một chuyện bẩm báo. Quý phi sắc mặt ngưng trọng, phân phát cung nhân sau. Hỏi, ngươi tìm được Khương gia con mồ côi? Đúng là, phụ quân thật sự là thần cơ diệu toán. Hiện nay ở ta quý phủ. Quý phi vội hỏi, mau, ngươi chạy nhanh hồi đi xem. Quân nghiên không hiểu ra sao? Như thế nào? Quý phi nói, ngươi kia vương phu là cái ghen tị. Nếu là làm cho hắn nghi thần nghi quỷ xử lý Khương gia. Vậy bất quá thì, tính đi lên Khương gia theo ta cũng có chút giao tình. Hiện thời Khương gia chỉ còn lại có một cái, ta đương nhiên phải chăm sóc thật tốt kia mẫu hoàng bên kia. Quý phi nói, có ta đỉnh, ngươi đi về trước đi. Là, quân nghiên nói còn chưa nói vài câu, đã bị quý phi chạy trở về, trở lại vương phủ, nhìn đến canh giữ ở cửa bầu trời. Hỏi, ra sự tình gì, bầu trời vẻ mặt kích động, thấy quân nghiên, như là thấy cứu tinh. Vội lôi kéo quân nghiên phía bên trong đi, việc lớn không tốt. Vương phu ở trong đầu nổi giận đâu. Quân nghiên nói, ngươi cũng biết gây nên chuyện gì. Ngoặc kép, hết chương.